Chương 1186, ngủ. Chu Phàm kỳ thật cu nở dê minh bạch, một mực mang theo Mặc Mặc vẫn là không tốt, nhưng Mặc Mặc là nữ nhi của hắn, bây giờ lại không chịu rời đi hắn thời gian quá dài, hắn chỉ có thể tạm thời dạng này mang theo Mặc Mặc, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp đem Mặc Mặc thích đáng an trí. Lại nói Mặc Mặc mỗi ngày đều đang trưởng thành, sau đó đợi nàng càng hiểu chuyện một chút, sự tình cũng sẽ chậm rãi sẽ khá hơn. Thật sự là ta đây lão phụ thân cho sầu chết rồi. Chu Phàm cười đùa một cái Mặc Mặc, hắn mới bắt đầu lấy ra nguyên tinh hấp thu tu luyện. Không cho Đường Văn Khang bọn hắn trông thấy hắn đang làm cái gì, cũng có bộ phận nguyên tinh nguyên nhân, dù sao mỗi ngày dùng nguyên tinh tu luyện, loại sự tình này thoạt nhìn vẫn là quá xa xỉ. Tu luyện xong, Chu Phàm mới đưa ngăn cách thanh âm cùng tầm mắt phụ trận rút lui mở, cùng Đường Văn Khang chào hỏi một tiếng, lại quan sát doanh địa những người còn lại tình huống. Ngụy Vân cùng hắn mang tới người áo đen đang ngồi trầm mặc, cũng không nói lời nào. Vũ Khải cùng Mục Tam Doanh đang thấp giọng thương lượng cái gì. Một thân một mình Đỗ Tản Dương dùng phù trận che đậy ánh mắt, thấy không rõ hắn đang làm cái gì. Lý Cao Phong cùng hắn thị thiếp Vân Nhi đồng dạng dùng phù trận che cản ánh mắt, nhưng hai người này chỉ sợ sẽ không làm cái gì chuyện tốt. Liêu Nhất Bán cùng hắn mang tới người đeo mặt nạ đồng dạng là ngồi, không có ngủ cu nở dê không nói gì. Cung lão quỷ đã nằm xuống đi ngủ, đệ tử của hắn Đặng Nhất tại thay cung lão quỷ gác đêm. Có nhìn thấy hay không Ngụy Vân mang tới người cùng Liêu Nhất Bán mang tới người bộ dáng Chu Phàm hỏi Đường Văn Khang. Hai người này có lẽ sẽ đang dùng cơm hoặc làm chuyện gì lúc, hiện ra mình bộ dáng. Không có, bọn hắn ăn đồ ăn thời điểm đều là đưa lưng về phía tất cả mọi người. Đường Văn Khang lắc đầu nói. Chu Phàm cũng biết, hai người kia tận lực che giấu tung tích. Muốn để bọn hắn phạm dạng này cấp tờ hờ tờ sai lầm, là rất khó sự tình. Chu Phàm không tiếp tục hỏi việc này, mà là mở ra phụ trận, nằm xuống đi ngủ. Chu Phàm như thế để phòng Đường Văn Khang, hắn không thèm để ý Đường Văn Khang trong lòng có ý tưởng gì. Dù sao hắn thấy, Đường Văn Khang chỉ là một cái người xa lạ, hắn không có khả năng không để phòng hắn. Đường Văn Khang trong nội tâm sẽ có ý tưởng gì, kia là chính hắn sự tình. Chu Phàm trong nội tâm suy tư chuyện như vậy. Đã ngủ thật say. Ở sáng sớm sau đó, Chu Phàm đúng giờ tỉnh lại, hắn ngay lập tức ngồi dậy, tiểu muội cùng Mặc Mặc đều tại hắn phủ trận bên trong. Tiền bối, ngươi đã tỉnh. Đường Văn Khang cười chào hỏi. Đêm qua không có xảy ra chuyện gì à? Chu Phàm hỏi. Trừ một chút quái dị xung kích doanh địa bên ngoài, cũng không có cái đại sự gì phát sinh. Đường Văn Khang một mặt buông lòng nói. Về phần những cái kia xung kích doanh địa quái dị, tự nhiên cho người gác đêm giết chết. Chi đội ngũ này cơ bản đều có khí cương đoạn trở lên tu vi, Lý Cao Phong thị thiếp Vân Nhi một mực chưa từng ra tay, Chu Phàm không rõ ràng thực lực của nàng, nhưng trừ Lý Cao Phong thị thiếp Vân Nhi, liền xem như tới từ Tam Mục Thương đội Mục Tam Doanh QNZ hiển lộ ra khí cương đoạn tu vi. Vì lẽ đó giết chết một chút không tính lợi hại xung kích doanh địa quái dị, thậm chí không có đánh thức ngủ người, đó cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Doanh địa người lần lượt tỉnh lại, bắt đầu thuần thục giải trừ phụ trận thu lại, lại ăn một vài thứ, lại bắt đầu đối thiên cơ cự khanh thăm dò. Hôm qua tới đây thời điểm, vì đem tuân đi ra quái dị và hố vách giải quyết đi, trên thực tế cũng không có thăm dò đến quá nhiều đồ vật, vẹn vẹn tại thiên cơ cự khanh ngoại vi hắc thụ lâm dạo qua một vòng, liền trở lại. Nhưng hôm nay lại khác biệt, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hôm nay thăm dò sẽ đến thiên cơ cự khanh càng sâu địa phương. Thậm chí nếu là thuận lợi bọn hắn sẽ cân nhờ ở cờ phân tán đi tìm tài liệu chân quý. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn thuận lợi. Tại chuẩn bị không sai biệt lắm sau đó, một đám người xuống hố, bắt đầu lần thứ hai thăm dò. Bọn hắn đầu tiên là kiểm tra hôm qua ven đường lưu lại phù văn tiêu ký, xác nhận phù văn tiêu ký không có biến hóa sau đó, dọc theo phù văn tiêu ký một đường tiến lên, rất nhanh liền nhìn thấy hôm qua tới qua hắc thụ lâm. Đám người dùng riêng phần mi nhờ thủ pháp cẩn thận kiểm tra lên, Chu Phàm không có làm quá nhiều chuyện, vẹn vẹn dựa vào hai mắt của mình mũi lưỡi bốn biết đến phán đoán. Lục thức đối nguy hiểm phân rõ tại hoang dã vốn chính là rất hữu dụng năng lực. Rất nhanh đám người liền nhất trí cho rằng hắc thụ lâm vẫn là cái kia hắc thụ lâm, bọn hắn liền tiến vào rừng cây bên trong. Đoạn đường này so với ngày hôm qua thăm dò còn muốn cẩn thận, sở dĩ như thế, đó là bởi vì bọn hắn muốn xác nhận một chuyện rất trọng yếu. Đó chính là một đêm trôi qua, hoàn cảnh nơi này sẽ hay không phát sinh thay đổi. Thiên cơ cự khanh thời gian rất lâu mới có thể mở ra một lần. Đối xuống hố bọn hắn đến nói, cái này hoàn toàn có thể coi như một cái xa lạ địa phương nguy hiểm mà đối đãi. Tại hoang dã nguy hiểm địa vực trước mặt, mới vào đạo cảnh tu sĩ đồng dạng có vẻ hơi nhỏ bé, bất kỳ cái gì chủ quan, đều có thể sẽ muốn tất cả mọi người mệnh. Hắc thụ lâm bên trong, còn có thể nhìn thấy hôm qua tranh đấu dấu vết lưu lại, những cái kia chết rồi có thế lưu lại tàn khu quái dị thi thể đã biến mất vô ảnh vô tung, bất quá đây không phải cái gì khác thường sự tình. Ở trong vùng hoang dã, có dùng nuốt quái dị thi thể mà sống quái dị, những thi thể này tự nhiên trở thành những cái kia quái dị đồ ăn. Ngược lại nếu là một đêm trôi qua, những thứ này quái dị thi thể còn lưu tại chỗ, đây mới thực sự là muốn đáng giá chú ý sự tình. Bọn hắn tại trong rừng cây tiếp tục đi tới, lại không thể tránh né tao ngộ nhỏ cố quái dị tập kích, bất quá những thứ này quái dị đều tìm thường cực kỳ, cấp tốc giải quyết không chút nào trì hoãn tốc độ của bọn hắn. Không đến bao lâu, Chu Phàm bọn hắn liền theo trong rừng cây đi ra. Vừa từ rừng cây đi ra, không ít người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì một đường thuận lợi, hôm qua bọn hắn liền là đi tới nơi này, trên đường cũng không có bất luận cái gì qua đặc thù biến hóa. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói liền là tin tư cờ vô cù nở dê tô tờ, điều này nói rõ thiên cơ cự khanh giống như trước đó như thế, cũng không có phát sinh quá dị thường biến hóa, chí ít khu vực biên giới đến nói liền là như thế. Đi thôi, xem bên trong có hay không biến hóa. Vũ Khải khẽ mỉm cười nói, nếu là không có dị thường, vậy bọn hắn phân tán thăm dò thời gian liền có thể trước thời hạn, một đám người tập hợp một chỗ, đụng phải tài liệu chân quý. Cũng muốn liều mạng tranh đoạt, Vũ Khải cũng không thích dạng này. Chỉ là cung lão quỷ đại đệ tử Đặng Nhất đột nhiên thở nhẹ một tiếng. Một tiếng này thở nhẹ, để Chu Phàm bọn hắn cảnh giác lên, nhìn cũng không nhìn, nháy mắt lui về sau mấy bước, liền cung lão quỷ cu nở dê không có ngoại lệ, cung lão quỷ lui lại tốc độ cũng không so bất luận người nào muốn chậm. Lui về sau mấy bước, Chu Phàm bọn hắn mới nhìn hướng Đặng Nhất. Cung lão quỷ ánh mắt sắc bén nhìn kỹ đệ tử của mình nói, ngươi tại mù kêu cái gì sư phụ, ngươi xem ta mu bàn tay. Đặng Nhất đảo lộn mu bàn tay của hắn. Đám người lúc này mới thấy rõ ràng, Đặng Nhất mu bàn tay nổi lên từng hạt hoặc lớn hoặc nhỏ ố vàng mụn mụn bọc đầu đen. Mọi người sắc mặt hơi đổi, Đặng Nhất không phải đạo cảnh tu sĩ, nhưng tốt xấu là đã qua hoán huyết đoạn võ giả. Võ giả một khi qua hoán huyết đoạn, cái kia thân thể tố chất sẽ có được tăng lên rất nhiều, đừng nói sinh bệnh. Phổ thông độc dược đều khó mà hạ độc được một cái qua hoán huyết đoạn võ giả. Đặng Nhất hai tay mu bàn tay đột nhiên nổi lên mụn mủ bọc đầu đen, cái này rất có vấn đề.